Chương 207, trả thù cả nhà các ngươi. Chương 207, trả thù cả nhà các ngươi. Vương Dương tuổi rất trẻ, so với con của hắn đều phải tiểu, mới vừa rồi vậy kêu là hắn nữ tử nhưng thật ra là hắn con dâu, cũng không phải là hắn con gái ruột. Vương Dương tuổi tác rất nhỏ, có thể thực lực nhưng rất mạnh, ba tầng đỉnh phong, hắn mới vừa rồi đã cảm nhận được, dân gian thầy tướng ở cái tuổi này không có khả năng nắm giữ như vậy thực lực, chỉ có những thứ kia truyền thừa rất lâu danh môn vọng tộc, có thượng đẳng phương pháp tu luyện, ưu chất tài nguyên, mới có thể. Chỉ chẳng qua là thực lực, cũng đủ để chứng minh bọn họ thân phận, ở mảnh địa phương này, ngoại trừ thanh ố môn không có như nở dê người kha cờ có thể có như vậy thành tựu. Hai vị bằng hữu, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hồng Trạch vội vàng ôm quyền, ở đó tiểu giải thích rõ rồi âm thanh, hắn biết rõ Vương Dương mới vừa rồi không có động thủ, chẳng qua là dò xét, có thể không động thủ không có nghĩa là hắn liền không có việc gì. Hắn trong lòng mình rất rõ, lần này đối phương là tại sao đến. Hai vị bằng hữu, lần này đúng là tại hạ sai, chẳng qua chỉ là ta Đường huynh đệ nói, có người khi dễ hắn, tìm người đánh hắn. Thiếu chút nữa không đem hắn chân cho hắn cắt đứt, hy vọng ta có thể giúp hắn báo thù, đó là ta huynh đệ, ta không thể trơ mắt thua thiệt, giúp hắn báo thù, ta cũng không biết người kia và ngài quan hệ. A thấy Vương Dương không nói gì, hắn lập tức giải thích đứng lên, mặt đầy ủy khuất dáng vẻ. Hắn nói phần lớn đều là đối với, nhưng có một chút hắn không có giao phó, hắn Đường đệ cũng chính là lão hồng, chỉ là muốn đem Vương Kiến Quốc phụ thân chân cắt đứt là được, không muốn đến mức tàn, là hắn ra đòn mạnh. Nếu muốn báo thủ, liền báo ác một chút. Vương Dương, cũng không nói lời nào, trong mắt nhưng thoáng qua đạo hàn quang. Không cần Hồng Trạch giải thích, hắn đều hiểu cái kia Đường huynh đệ là ai, nhất định là Lão Hồng. Lão Hồng lại nói phụ thân khi dễ hắn, thật là chuyện cười lớn, mặc dù mấy năm này không có làm sao liên lạc, có thể phụ thân chưa bao giờ đối với hắn từng có bất kỳ quá đáng hành động. Còn nói đem hắn chân thiếu chút nữa cắt đứt, vậy càng là lời nói vô căn cứ. Vương Dương lớn như vậy, còn không có thấy phụ thân với ai đánh nhau. Lần này ta là có lỗi, có thể ta cũng vậy báo thù cho huynh đệ, ta thật không biết hắn và Thanh Ô Môn có quan hệ, ta đáng chết, ta nên phạt. Thấy Vương Dương không có phản ứng, Hồng Trạch lại đang kia nhận sai. Vương Dương mới vừa rồi ra tay một cái hắn liền biết, mình tuyệt đối không là đối thủ của bọn họ, huống chi Thanh Ô Môn thật sự là quá lớn, hắn căn bản không đắc tội nổi. Hắn nhận sai thời điểm, còn không ngừng đánh chính mình bàn tay. Phía sau hắn đàn bà kia thì hoàn toàn sợ ngây người, nàng là Hồng Trạch con dâu, gả tới biết bao năm, đối với công công bội phục nhất, nàng kiêu ngạo nhất chính là trở lại nhà mẹ, đối với người nhà mẹ để nói mình công công là một có bản lãnh người. Ở nàng trong ấn tượng, nhà mình công công từ trước đến giờ đều là cao cao tại thượng, đều là người khác đi cầu hắn làm việc, nàng chưa bao giờ từng thấy, càng chưa hề nghĩ tới, công công thái độ sẽ như vậy thấp. Hướng về phía người khác nhận sai, còn tự mình đánh mình. Nói xong chờ hắn tắt xong chính mình bàn tay, Vương Dương nhàn nhạt nói câu, người cũng đứng lên. Nói xong liền theo ta đi, đi tìm ngươi cái kia Đường huynh đệ. Hồng Trạch là người xuất thủ, coi như là phía sau màn hắc hung, nhưng chân chính hung thủ cũng không phải là hắn, mà là Lão Hồng. Hồng Trạch không thể bỏ qua, Lão Hồng càng không thể bỏ qua. Vương Dương có thể xác định cha mình không có đối với Lão Hồng xuống tay, cái này rất đơn giản. Phụ thân thật đem hắn đánh, hắn khả năng còn lên môn đi tặng quà ấy ư, coi như đưa, phụ thân sẽ thu không. Hắn có thể xác định không phải phụ thân nguyên nhân, cũng không biết Lão Hồng tại sao biên tạo như vậy lý do, tới để cho Hồng Trạch trả thù phụ thân hắn, cái này nhất định phải đi hỏi rõ. Còn có một chút, Lão Hồng muốn mưu hại mình phụ thân, Vương Dương cũng không có định bỏ qua cho hắn, coi như luật pháp chế tài hắn không được, Vương Dương cũng có biện pháp trừng trị hắn. Thầy tướng không thể đối với người bình thường hạ thủ, nhưng này có một tiền đề, đó chính là người bình thường chớ chọc đến thầy tướng trên người đến, dước lấy, thầy tướng trả thù ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đừng, ta không đi được. Không, Hồng Trạch sững sờ, vội vàng lắc đầu, hắn lúc này còn thật không dám cùng Vương Dương bọn họ đi, ở trong nhà mình còn khá hơn một chút, thật ra cái cửa này, ai biết bọn họ sẽ thế nào đối với chính mình. Thanh Ô Môn lai lịch rất lớn. Hơn nữa lần này sai đúng là đại, hắn có lo lắng như vậy cũng không kỳ quái. Không được, Vương Dương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, Hồng Trạch lo lắng cũng không sai, hắn chỉ cần ra cửa, còn muốn trở lại khó khăn, liền hướng hắn đối với cha mình hạ thủ một điểm này, Vương Dương liền sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Cổ Phong đột nhiên tiến lên, kéo lại Hồng Trạch. Hồng Trạch mới vừa muốn phản kháng, trên người mạnh mẽ mềm mại, vô cùng kinh hãi Cổ Phong, 4 tầng trung kỳ, người trẻ tuổi này lại là 4 tầng trung kỳ cao thủ, phải biết bổn huyện một cái 4 tầng cũng không có, liền là cả nội thành cũng chỉ có 5 người đạt tới 4 tầng mà thôi, phần lớn còn không ở nơi này, đều đi tỉnh hội hoặc là còn lại thành phố lớn. Các ngươi muốn làm gì? Đàn bà kia tựa hồ phản ứng lại, vội vàng ngăn lại Cổ Phong. Cổ Phong đối mặt nàng ngăn trở không để ý tí nào, trực tiếp đụng tới. Đàn bà kia trực tiếp té lăn trên đất, mà Hồng Trạch càng không có bất kỳ năng lực phản kháng, cứ như vậy bị Cổ Phong lôi kéo đi ra ngoài. Giết người rồi, người tới đây mau, giết nữ tử mánh thê lương hô lên, có thể mà nói không có la xong, còn lại mà nói liền cũng không nói ra được, Vương Dương đã nắm được cổ nàng. Ta cho ngươi biết, là hắn xuống tay trước độc hại cha ta, ta cũng vậy thầy tướng. Vẫn là so với hắn lợi hại hơn thầy tướng, liền hướng một điểm này, ta trả thù cả nhà các ngươi đều không người nào dám nói cái gì, nếu như ngươi không nghĩ cả nhà đều vào bệnh viện tâm thần, hay hoặc là cả nhà đều thiếu cái tay và chân gì đó, ngươi cứ việc đều, ta bảo đảm, ngươi sẽ là người thứ nhất người xui xẻo. Vương Dương đối với nàng từ từ nói lấy, còn thuận tay thu hạ rồi nàng một sợi tóc. Nữ tử mặt đầy hoảng sợ, Vương Dương tiêu pha sau đó nàng cũng không dám kêu. Cứ như vậy ngây ngốc Dương cùng Cổ Phong đi ra đại môn, còn mang theo hắn công công Hồng Trạch. Trăng Thanh, thế nào, cha ta đây hơn một phút đồng hồ sau, trong phòng mới chạy ra người đàn ông, hắn là con trai của Hồng Trạch, cũng là đàn bà này lão công, chờ hắn đi ra thời điểm, Cổ Phong đã cho xe chạy, rời đi Hồng Gia Thôn. Vương Dương đe dọa có tác dụng, đàn bà kia không dám nước ê, bọn họ rất bình tĩnh rời khỏi nơi này. Nàng thật quát lên mà nói, quả thật sẽ mang đến đại phiền toái. Nông thôn Hương Lý Hương tình quan hệ đều tương đối nồng, đặc biệt là đối ngoại, bất kể Vương Dương là ai, bất kể nguyên nhân gì, như vậy tới thôn bọn họ xăm đi một cái người, rất nhiều người đều sẽ không đáp ứng, sẽ cùng một chỗ ngăn trở. Một hai người không việc gì, thật là một cái người trong thôn tất cả đi ra, Vương Dương trừ phi đối với này người cả thôn động thủ, nếu không rất khó mang đi Hồng Trạch. Đừng nói Vương Dương rồi, liền là cảnh sát phá án cũng cảnh sát gặp phải phiền toái như vậy, những người này ngay cả cảnh sát cũng không sợ, càng không cần phải nói hắn cả cái gì thủ tục cũng không có người, nói nghiêm trọng điểm, người ta còn có thể cáo hắn bắt cóc hoặc là phi pháp giam giữ đây. Bất quá mới vừa rồi Vương Dương ngược lại không phải là hoàn toàn đe dọa, liền Hồng Trạch hành động, Vương Dương thật như vậy trả thù, người khác sẽ không nói gì đó, dù sao cũng là Hồng Trạch trước đối với người nhà hắn hạ thủ. Sát nhân giả, người hằng giết chết. Chẳng qua là hắn trả thù Hồng Trạch người nhà, sẽ để cho rất nhiều người, mặc dù nói đạo lý đã nói đi qua, nhưng dù sao cũng là xã hội hiện đại, chú trọng họa không kịp người nhà, Vương Dương phóng đại trả thù, sẽ chọc tới lời ong tiếng ve, ảnh hưởng hắn danh dự. Bất quá đem hắn ép, điểm này danh dự có thể không quan tâm.